Chuyện cổ tích Việt Nam. Alibaba và 40 tên cướp. Ngày xưa, ở một thành phố Ba Tư, có một lái buôn bán thảm có hai người con trai. Một tên là Kasim và người kia tên là Alibaba. Sau khi người cha mất, người anh Kasim tham lam lừa cậu em trai ngây thơ Alibaba để chiếm đoạt hết tài sản. Kasim kết hôn với một phụ nữ giàu có, còn Alibaba phải nuôi vợ và các con. Anh kiếm tiền mua bánh mì và bơ bằng cách kiếm củi để bán. Một hôm, Alibaba đang kiếm củi trong rừng. Đột nhiên, anh nghe thấy nhiều tiếng ngựa phi nước đại. Hả? Hả? Vì quá sợ hãi, anh vội vàng trốn sau đám cây. Ngay lập tức thì đám 40 người đàn ông cưỡi ngựa mang theo nhiều bao lớn và dừng lại gần một tảng đá lớn dưới chân núi. Bọn chúng đeo gươm và dao bên mình nhiều như vậy, chắc chắn chúng là một băng cướp rồi. Chúng làm gì trong khu rừng đầy vậy ta? Một tên cướp có vẻ là thủ lĩnh bước lên phía trước tảng đá. Vâng ơi, mở ra! Alibaba không thể tin vào mắt mình. Wow! Một tảng đá lớn là cánh cửa bước vào trong cái hang tối om. Băng cướp tiến vào phía trong hang và đóng cửa lại phía sau. Alibaba khiếp sợ đến độ rụng rời chân tay. Sau đó một lúc, cánh cửa lại mở ra. Băng cướp đi ra tay không. Chúng bỏ lại các bao lớn trong hang hả? Băng cướp lên ngựa và biến mất khỏi khu rừng. Ồ, chỗ này chắc chắn là chỗ giấu kho báu rồi. Alibaba không thể cưỡng lại mình vào cái hang. Anh đứng trước tảng đá và hét lên. Vâng ơi, mở ra! Cánh cửa mở ra hệt như lúc trước. Alibaba bước vào hang. Wow! Có rất nhiều vàng, bạc, của cải đá quý, kim cương, ruby và nhiều thứ khác mà Alibaba chưa bao giờ thấy trong đời. Wow! Alibaba dụi mắt không tin vào mình, nhưng tất cả đang nằm ở đó trên mặt đất. Mình sẽ lấy vài đống vàng, băng cướp sẽ không nhận ra điều đó đâu. Alibaba lấy vàng đầy túi và ra về. Xem anh có gì đây. Alibaba đổ túi vàng ra cho vợ xem. Vợ anh quá ngạc nhiên khi thấy nhiều vàng đến thế. Anh ăn trộm số vàng này sao? Chuyện dài lắm em à. Anh không ăn trộm gì cả, mà chúng bị ăn trộm thôi. Để em đếm đã. Không, ta không thể đếm được nhiều như thế được. Sang nhà anh trai anh và hãy mang chiếc cân về đây. Vợ Alibaba vội vã chạy sang nhà anh rể. Chị ơi, cho em mượn chiếc cân tối nay nhé. Em sẽ trả lại vào sáng mai. Em cần gì thế? Không có gì, em cần thóc thôi. Vợ Kasim là phụ nữ gian xảo. Cô ta biết Alibaba không có nhiều thóc để cân đến vậy. Cô ta dính dầu vào chiếc cân rồi đưa nó cho vợ của Alibaba. Vợ Alibaba cân số vàng và rất sung sướng với số lượng đó. Chúng ta giàu rồi, ta có thể mua bất cứ thứ gì. Đừng vội vàng mà, mọi người sẽ nghi ngờ chúng ta mất. Không thể để cho ai biết được bí mật của chúng ta đâu. Alibaba đồng ý giữ bí mật, nhưng ngay ngày hôm sau, vợ của Kasim phát hiện ra bí mật khi nhìn thấy chiếc cân. Cô ta lập tức nói với Kasim về số của cải của em trai. Alibaba có nhiều vàng lắm, nó lấy đâu ra thế? Ta phải tìm hiểu xem. Kasim ghen tị đến nỗi không thể ngủ được, nên ngay sáng hôm sau, anh ta đến nhà Alibaba. Ali, em khỏe chứ? Anh tới để xem em có cần giúp gì không. Đừng có cần ngại gì hết nha. Cứ nói với anh nếu như em cần bất cứ thứ gì. Anh trai của em luôn ở bên cạnh em mà. Ôi anh trai, em rất vui vì anh đã quan tâm đến em. Nhưng bây giờ em đã có đủ củ cải rồi, em không cần gì nữa hết anh trai à. Củ cải hả? Kể cho anh nghe đi. Alibaba ngây thơ, không thể giữ hết bí mật, và đã kể hết cho Kassim nghe về băng cướp và cái hang. Ồ, tuyệt quá. Ngày mai anh sẽ tới đó. Tiền của em cũng là trách nhiệm của anh. Anh phải quan tâm tới nó chứ, hả? Có đúng vậy không? À, mà mật mã để mở cửa hang là gì vậy em trai? Vừng ơi mở ra. Vừng ơi mở ra. Vừng ơi mở ra. Anh sẽ nhớ từ đó. Vừng ơi mở ra. Sáng hôm sau, Kassim ra khỏi nhà với 4 con lừa to khỏe để chở vàng. Ta sẽ giàu có hơn cả kẻ giàu có nhất. Hắn tới cửa hang và la lớn. Vừng ơi mở ra. Cánh cửa mở ra và đóng lại ngay sau lưng hắn. Tuyệt quá, không thể ngờ được. Nhiều vàng quá, nhiều ngọc quá. Ta sẽ lấy hết và mang đi khỏi đây. Kassim nhét đầy vàng và ngọc vào các bao tải. Nhưng khi bước ra cửa hang để trở về, hắn đứng lại và nghĩ. Từ gì để mở nhỉ? Lú mạch mở ra, lú mì mở ra. Cửa ơi mở ra, mở cửa ra. Ai mở cửa ra đi, mở cửa ra đi. Vì quá mải miết, Kassim quên mất mật mã và bị nhốt trong hang. Một lúc sau, hắn nghe thấy tiếng vó ngựa. 40 tên cướp đã quay trở lại hang. Vâng ơi mở ra. Cửa vừa mở ra, bọn chúng thấy Kassim đang quỳ trước cánh cửa, không hỏi một câu nào. Tên thủ lĩnh giết hắn bằng một con dao trên tay và bỏ mặc xác hắn nằm trong hang. Vợ Kassim tới nhà Alibaba để báo Kassim bị mất tích. Anh ấy đã tới cái hang rồi, em sẽ tìm thấy anh ấy thôi. Alibaba tới cái hang và thấy xác Kassim nằm ở đó. Không, ôi không. Anh đưa cái xác lên con lừa và mang về nhà. Người giúp việc của Kassim, Morgiana, nghe đầu đuôi câu chuyện. Chúng ta phải giấu nguyên nhân của cái chết thôi. Tôi sẽ tới bác sĩ để lấy thuốc cho anh ấy, để giả vờ anh ấy bị ốm. Sáng ngày mai chúng ta sẽ thông báo anh ấy đã qua đời. Tất cả đồng ý về kế hoạch thông minh đó. Vài ngày sau, vợ Kassim không thể chịu nỗi đau và cũng qua đời. Tôi không còn ai để phục vụ nữa. Làm ơn, hãy cho tôi về làm trong nhà anh. Alibaba biết cô là người thông minh và được việc, nên đã đưa Morgiana về nhà mình. Ngày hôm sau, băng cướp trở lại cái hang. Cái xác đâu rồi? Có kẻ nào đó đã biết bí mật của ta. Đây là của cải của chúng ta thu thập được cả đời. Chúng ta phải tìm ra kẻ thù trước khi bị mất nó. Hãy vào khu làng xem gần đây có ai chết không. Băng cướp vào khu làng để tìm kiếm. Một tên cướp tới nhà bác sĩ. Xin chào bác sĩ. Xin hãy cho tôi hỏi là mấy ngày hôm nay ông có thấy ai chết không? Có, là Kassim chết. Tôi cho anh ta thuốc khi người giúp việc miêu tả bệnh của anh ta. Nhưng anh ta đã chết rồi. Tôi rất lấy làm tiếc. Đúng thật là xấu số. Anh có biết nhà anh ta ở đâu không? Bây giờ không ai sống ở đó nữa. Nhưng mà anh ta có em trai là Alibaba, đang sống ở trong hẻm cạnh đó. Tên cướp nghi ngờ Alibaba là người đã mang cái xác về, nên hắn tới nhà anh ta đêm đó. Trong hẻm chẳng có ai cả, hắn đã đánh dấu lên cửa ra vào. Ngày mai ta sẽ đưa đồng bọn tới giết toàn bộ người ở trong nhà này. Sáng hôm sau, Morgiana thấy vết đánh dấu trên cửa. Morgiana thông minh đoán ra ngay sự nguy hiểm. Cô đánh dấu trên các cánh cửa của các nhà trong hẻm giống vậy. Nửa đêm hôm đó, băng cướp tới ngôi làng và bị phân tâm vì nhà nào cũng được đánh dấu như nhau. Chúng thất vọng ra về. Ngày mai chính ta sẽ đi tìm. Rồi tên thủ lĩnh tự đi tìm. Thông minh hơn những tên khác, hắn không đánh dấu ngôi nhà mà nhìn thật kỹ để hắn không quên. Hắn triệu tập 40 con lừa và 40 chiếc thùng rỗng. Hắn chứa đầy dầu trong một chiếc thùng, những chiếc còn lại hắn giấu các tên cướp vào đó. Tên thủ lĩnh sau đó cải trang thành lái buôn bán dầu. Hắn tới nhà của Ali Baba. Ông muốn tìm ai vậy? Tôi đây là lái buôn mang dầu tới châu Á để bán. Cũng nửa đêm rồi, và giờ tôi tìm một nơi để trú chân qua đêm. Đường đi còn rất xa ông à. Ông hãy vào nhà tôi nghỉ ngơi trước đã, mai rồi hãy đi. Cho tôi xem mấy chiếc thùng đã. Ồ, được chứ, tại sao không? Một cô gái xinh đẹp như cô phải kiểm tra an toàn trước chứ. Mây sau, Morgiana mở chiếc thùng chứa đầy dầu. Cô thấy an tâm, tên thủ lĩnh thở phào nhẹ nhõm. Tất cả thùng được cho vào nhà. Morgiana chuẩn bị bữa tối ngon tuyệt hôm đó. Cô phục vụ bữa ăn và thấy chiếc nhẫn trên tay tên lái buôn. Cô nhận ra chiếc nhẫn đó giống hệt chiếc nhẫn mà Alibaba mang về cùng số vàng. Cô lại thấy nghi ngờ. Cô nhẹ nhàng đi tới chỗ những chiếc thùng và gõ vào từng chiếc. Chúng tôi đã ra được chưa vậy thủ lĩnh? Morgiana hiểu được toàn bộ trò lừa. Cô kiểm tra tất cả các thùng và thấy mỗi tên cướp trốn phía trong. Cô đem chiếc thùng chứa dầu và cho lên vạc làm nóng. Sau đó cô đổ bình dầu nóng vào từng thùng. Cô tống khứ bọn cướp đi bằng cách đó. Nửa đêm, tên thủ lĩnh đi ra để gọi đồng bọn. Nhưng khi hắn mở thùng ra, hắn ngạc nhiên và hoảng sợ. Hắn bị đánh bẫy bằng chính bẫy của mình. Hắn hoảng sợ bỏ chạy. Ngày hôm sau, Morgiana kể lại toàn bộ câu chuyện cho Ali Baba. Cô đã cứu mạng tôi. Tôi không thể cảm ơn cô đủ được. Từ bây giờ, cô sẽ là thành viên trong gia đình này, không phải là người giúp việc nữa. Cảm ơn ông chủ. Họ sống với nhau như một gia đình hạnh phúc. Và Ali Baba mãi là người duy nhất biết về bí mật của chiếc hang kho báu. Vừng ơi, mở ra!